Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 21, C21, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, hắn thông minh chỗ nào? Mới vừa ngồi lên ngôi hoàng đế, ngai vị còn chưa ngồi vững vàng, liền vì một nữ nhân đem Giang Sơn đưa ra ngoài. Sau đó, càng không để ý an nguy của quốc gia bách tính, hung hãn phát động chiến tranh, xâm lấn Mạc Quốc, kết quả là chỉ là vì thoải mái một chút, hưởng thụ hứng thú khai cương khoách thổ. Tiếp đó, lại giết hết thương nhân trong nước, đắc tội gắt gao với thế gia đại tộc. Còn thường xuyên bãi miễn trọng thần triều đình, làm cho quốc gia triều đình rối tùng phèo. Yêu Yêu từ trước tới nay chưa từng gặp qua hôn quân càn rỡ như hắn vậy. Trò thông minh vặt của hắn, đều dùng hết trên người ta, tức chết người. Yêu Yêu thuộc thở phì phò của Trách Lâm Bắc Phàm thậm tệ. Yêu Yêu, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, còn phải xem bản chất. Chẳng qua, hoàng đế làm loạn như hắn, vi sư cũng không nhìn rõ hắn. Tuyệt mỹ nữ tử nhức đầu nói, như vậy đi, ngươi tiếp tục cùng hắn hợp tác, thuận tiện quan sát hắn. Hả, còn muốn ta cùng hắn hợp tác, ta hiện tại hận không thể giết hắn. Yêu Yêu vung vẫy nắm tay nhỏ, tuyệt mỹ nữ tử cười nhẹ nhàng, sẵn giọng, ngươi nỡ sao, nào có cái gì không nỡ chứ, người khác đều nói ta là yêu nữ giết người như ngoé. Yêu Yêu hạ thấp đầu nhỏ, thần tình thất lạc, tuyệt mỹ nữ tử âm thầm cười một tiếng, nhìn ngươi tiểu nữ tử này, rõ ràng chính là không nỡ. Cô gái nhỏ này, những năm gần đây vì đại nghiệp của thánh môn, giết người như ngoé, tiếng xấu vang rền, người khác gặp đều sợ, từ trước đến nay đều không có bằng hữu gì, thật là khổ cho nàng. Yêu Yêu, vi sư để ngươi làm như vậy cũng là vì thánh môn. Tuyệt mỹ nữ tử sờ lấy đầu nhỏ của Yêu Yêu, ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi cũng biết tình cảnh thánh môn chúng ta, từ trước đến nay bị đám người đạo môn, Phật môn nhầm vào, muốn phát triển hết sức khó khăn, nhất định cần phải tìm một vị người hợp tác tốt. Vị tiểu hoàng đế Lâm Bắc Phàm này phi thường đặc biệt, không giống với hoàng đế khác, nói không chừng hắn có thể tiếp nhận thánh môn chúng ta. Ngươi trước tiên ở khoảng cách gần quan sát đức hạnh cùng năng lực của đối phương, xem có thể làm việc cho ta hay không. Nếu như có thể thực hiện, Yêu Yêu ngươi liền lập công lớn. Yêu Yêu từ bậc thang đi xuống dưới, mạnh miệng nói. Được rồi, nếu sư phụ đã yêu cầu, vậy Yêu Yêu liền tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà giúp hắn. Ta là vì đại nghiệp của thánh môn, tuyệt đối không phải là vì hắn. Đúng đúng đúng, đi đi, vi sư chờ tin tức tốt của ngươi. Yêu Yêu hưng phấn chạy xuống núi, phát động thế lực tông môn của mình, vận chuyển tới lương thực cùng vật tư Lâm Bắc Phàm cần. Lâm Bắc Phàm đích thân nghênh đón, nhìn xem đội xe vật tư nhìn không thấy đầu, vui vẻ muốn chết. Yêu Yêu, vất vả cho ngươi. Trẫm đã sai người chuẩn bị thịnh yến, tối nay chúng ta không say không về. Yêu Yêu hừ một tiếng, quay đầu không để ý tới. Lâm Bắc Phàm không hiểu nói, thế nào, tiểu hôn quân, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Yêu Yêu nắm quả đấm nhỏ, thở hồng hộc mà nói. Uổng cho ta một mực tận tâm tận lực giúp ngươi, thế nhưng ngươi từ đầu tới đuôi đều đang lợi dụng ta. Lợi dụng ta giúp ngươi giết địch, lợi dụng ta giúp ngươi kiếm tiền. Còn lợi dụng ta giúp ngươi vận chuyển vật tư, hảo bằng hữu nào có kiểu này. Yêu Yêu rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Lâm Bắc Phàm thở dài một hơi, cười khổ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nói đều không sai, kỳ thực trẫm một mực đang lợi dụng ngươi. Vì thế, nội tâm của trẫm thường thường phải chịu dày vò, thấy thẹn đối với ngươi. Thế nhưng, Lâm Bắc Phàm phát ra gầm thét, trẫm có cái gì sai? Trẫm chỉ là một tiểu hoàng đế không có chỗ dựa không có thế lực mà thôi. Ngoài có cường địch thì thôi đi, bên trong còn có gian thần làm loạn, tính mạng còn bị người khác nắm ở trong tay, ngôi hoàng đế này của trẫm muốn ngồi quá khó khăn. Trẫm chỉ muốn sống sót tại thế giới nguy hiểm trùng điệp này, trẫm có gì sai? Sâu kiến còn sống trộm, trẫm muốn sống tiếp, trẫm không muốn chết, chẳng lẽ sai sao? Yêu Yêu bực chửi máu chó đầy đầu, nhưng mà nghiêm túc suy nghĩ. Phát hiện cũng thật là lý lẽ này. Đối phương là một tiểu hoàng đế, nước mất nhà tan gần ngay trước mắt, hơn nữa tính mạng còn bị người khác treo thưởng, cũng không có bản sự bảo mệnh gì, muốn sống sót qua khó khăn. Vì sống sót, không thể không làm ra một chút sự tình làm trái lương tâm đạo nghĩa, có thể lý giải. Hơn nữa, đối phương tuy là làm những chuyện này, nhưng cũng không có thương tổn đến nàng, dù sao còn để nàng phát tài một phen. Nhất thời, tức giận dĩ nhiên tiêu đi phân nửa, lại nhìn bộ dáng Lâm Bắc Phàm thương tâm gần chết, lòng mềm nhũn, tức giận lại tiêu phân nửa. Được rồi, đừng thương tâm, ta hiểu ngươi, ta không trách ngươi là được. Lâm Bắc Phàm cảm động hết sức, yêu yêu, đa tạ ngươi hiểu cho, ngươi là một cô gái tốt khéo hiểu lòng người, thế nhưng... Yêu yêu mạnh miệng nói, hành vi ngươi lừa gạt ta quá ác liệt, trong lòng ta còn có chút tức giận không nguôi, rất không muốn để ý đến ngươi, hừ. Nói xong, lại một lần nữa quay người nghiêng đầu qua, lưu lại một cái gáy đáng yêu. Lâm Bắc Phàm từ bên cạnh hái một nhành hoa dại, đưa đến trước mặt đối phương. Đưa ngươi một cành hoa, chúc ngươi xinh đẹp như hoa. Yêu yêu nhận lấy hoa, hừ một tiếng, chưa đủ, Lâm Bắc Phàm lại hái xuống một đóa hoa dại, đưa qua. Cho ngươi thêm một cành hoa, chúc ngươi hoa nhường nguyệt thẹn. Yêu yêu lần nữa nhận lấy, y nguyên khẽ nói, còn chưa đủ, Lâm Bắc Phàm liền hái mấy đóa hoa, buộc thành một chùm đưa qua. Đưa ngươi một bó hoa, chúc ngươi mỗi ngày có tiền xài, như vậy được chưa? Cái này còn tạm được, yêu yêu nhận lấy hoa, mặt mày hớn hở lên, Lâm Bắc Phàm cũng phi thường vui vẻ, tiểu cô nương này thật dễ dụ, mấy đóa hoa liền dỗ được nàng. Cách chương.